Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Lưu Tấn Nhã thấy Trung Mụ Mụ lạnh nhạt lạnh lùng dáng vẻ. Buổi chiều, nàng thấy Trung Mụ Mụ sùng bái Liễu Vĩnh Phương. Không chỉ lấy được ký tên chụp ảnh chung cùng kỷ niệm sách, mà nhưng mang theo Liễu Vĩnh Phương. Cùng Trung Mụ Mụ đến rồi một hồi không hẹn mà gặp. Trước sau bất quá mấy tiếng. Cái gì cũng thay đổi. Nàng phản ứng đầu tiên là lúng túng. Đệ nhị phản ứng là bị lộ ra. Phải biết ở trong xe đầu thời điểm, nàng ở Liễu Vĩnh Phương trước mặt một mực dùng người nhà, xưng hô Trung Mụ Mụ. Hiện tại thấy bản thân, Liễu Vĩnh Phương vừa hỏi. Không là cái gì đều rõ ràng. Lưu Tấn Nhã dừng bước đứng tại chỗ. Liễu Vĩnh Phương tự nhiên không tiếp tục đi về phía trước. Theo nhìn phía Trung Mụ Mụ, Trung Mụ Mụ đối trên thần tượng ánh mắt, con mắt lập tức sáng lên, nói lắp nói, người tốt. Liễu Vĩnh Phương thấy thế, dựa vào vé vào cửa đoán được Trung Mụ Mụ là người mê xem kịch bằng hữu. Phản ứng lại vừa mới cái kia thanh kinh ngạc thốt lên là hướng về chính mình. Nở nụ cười, chủ động tiến lên nắm tay, người tốt, vội vã đem cửa phiếu nhét vào trong túi áo. Trung Mụ Mụ bất an đem ở trên y phục trà sát. Mới cẩn thận từng ly từng tí duỗi hai tay đi nắm. Nhìn thấy lạnh lùng nữ vương hóa thân cuồng nhiệt phen một màn. Lưu Tấn Nhã tuy rằng kinh ngạc, nhưng không cảm thấy buồn cười. Rất có thể hiểu được trong đó kích động tâm tình. Liễu Vĩnh Phương sắp tới 30 năm chưa từng xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Một năm trước vắng chỗ chương trình TV. Tình trạng cơ thể để người mê xem kịch lo lắng. Trung Mụ Mụ có thể tại đây sao hỗn loạn trong hoàn cảnh một chút nhận ra đã già đi mà không cố gắng trang điểm Liễu Vĩnh Phương. Nhất định là thâm niên người mê xem kịch. Tận mắt đến thần tượng còn phải lấy dắt tay. Nội tâm vui sướng điều không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra ta. Liễu Vĩnh Phương cùng nhau đi tới chưa từng gây nên quá sự chú ý của người khác. Ở cửa đột nhiên bị nhận ra, kinh ngạc sau khi vẫn còn có chút vui mừng, nhìn thấy Trung Mụ Mụ hồ nhét vào trong túi áo phiếu muốn đi ra. Săn sóc nói, cẩn thận, Trung Mụ Mụ mau mau giấu hảo vé vào cửa. Không được nói, cảm tạ ngài, việc nhỏ, không cần khách khí. Liễu Vĩnh Phương cùng người khác nói chuyện luôn là một bộ lao việc nhà giọng điệu. 7.00 mở màn. Sớm như vậy liền đến rồi. Ăn cơm chưa? Lập tức có thể cùng sùng bái người nói nhiều lời như vậy. Trung Mụ Mụ kích động đến gò má đỏ lên. Không tự chủ tăng nhanh tốc độ nói. Ăn rồi. Cảm tạ sự quan tâm của ngài. Ngày hôm nay ngài cũng phải lên đài diễn xuất. Biểu diễn sao? Ta là tới cho đồ đệ cổ động. Liễu Vĩnh Phương nói. Ta từng tuổi này. Muốn lên đài thân thể cũng không cho phép. Có thể sẽ vào trận nói hai câu đi. Trung Mụ Mụ nhíu lông mày. Không hiện ra thất vọng. Chỉ là tràn đầy lo lắng. Thân thể của ngài khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi. Liễu Vĩnh Phương nở nụ cười. Vỗ vỗ bên người Lưu Tấn Nhã vai. Ngày hôm nay đi xuống ngọ đường không lao lực. Nàng có thể làm chứng. Liễu Vĩnh Phương chủ động đi nắm tay. Trung Mụ Mụ có chuyện nói không hết. Lưu Tấn Nhã không có cơ hội nói chen vào. Nhận mệnh đứng ở một bên làm bối cảnh bản tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị vỗ vai đẩy về phía trước. Quay về Trung Mụ Mụ cười khan một tiếng. A di tốt. Trung Mụ Mụ lúc này mới nhớ lại nàng ở bên cạnh tựa như. Gật gật đầu. Dựa vào giơ tay câu sợi tóc động tác che che mặt. A di xưng hô không có nghĩa là cái gì. Liễu Vĩnh Phương không nhìn ra các nàng nhận thức. Nhìn một chút thời gian sau đó nói. Chúng ta có việc, muốn đi vào. Chúng ta, Trung Mụ Mụ lập tức bắt được then chốt từ. Ngươi là Liễu đại sư trợ thủ. Không vâng, Lưu Tấn Nhã lúng túng nở nụ cười. Mới quen, Liễu Vĩnh Phương cảm thấy này đối thoại xuất hiện ở người xa lạ trong lúc đó qua quái lạ. Đoán được nội tình, Tiểu Lưu, hai người các ngươi nhận thức. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn vẻ mặt phức tạp Trung Mụ Mụ. Có cái lấy lòng chủ ý. Liễu Vĩnh Phương mời nàng nắm kỷ niệm sách. Phách hậu đài bức ảnh. cũng là vì một yêu mến chính mình. Người nhà, hiện tại, người nhà, đã xuất hiện, nàng tại sao không trực tiếp giật dây Bắc Cầu? Để Trung Mụ Mụ hưởng thụ một chút cùng thần tượng câu thông cơ hội đây. Nàng nghĩ tới đây, đem trong đầu lung ta lung tung cảm xúc cho đánh đuổi. Nhắm mắt cùng Liễu Vĩnh Phương nói. Liễu Đại Sư, nàng chính là ta nói vị kia đặc biệt yêu mến người của ngài. Ta dự định hỗ trợ nắm ký tên. Không nghĩ tới trùng hợp như thế gặp. Liễu Vĩnh Phương, một tiếng. Nguyên lai này là người nhà của ngươi à, nghe được. Người nhà, xưng hô, Trung Mụ Mụ vẻ mặt càng phức tạp, nụ cười cứng ngắc cực kỳ. Nếu như vậy, chúng ta đồng thời vào đi thôi. Liễu Vĩnh Phương trải qua xế chiều hôm nay hành lang trưng bày tranh nửa ngày du. Đối Lưu Tấn Nhã có nguyên vẹn tín nhiệm, đối xử Trung Mụ Mụ cũng càng thêm nhiệt tình. Ha ha, trách ta, nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị người mê xem kịch nhận ra quá kích động. Không có hỏi rõ ràng. Được mời. Trung Mụ Mụ lập tức không nhớ rõ khó chịu. Một bên đáp ứng một bên giải thích. Làm sao có thể quái ngài đây? Là ta cùng Tiểu Nhã quên giải thích. Lưu Tấn Nhã nghe được sững sờ. Tiểu Nhã. Nàng lần đầu tiên nghe được Trung Mụ Mụ gọi Tiểu Nhã. Dĩ nhiên là vào lúc này. Cửa dạp hát gió lớn. Liễu Vĩnh Phương xác thực cùng người hẹn cẩn thận không có thời gian. Không tiện tiếp tục tán gẫu, mang theo các nàng hướng về khu làm việc vực đi. So với bên ngoài ở không biết hí khúc quần chúng chi đãi ngộ. Liễu Vĩnh Phương ở trong rạp hát quả thực là siêu cấp siêu sao. Vừa vào cửa liền có công nhân viên nhận ra. Nhiệt tình dẫn đường, nói, cực khổ rồi. Quan tâm, vừa vào đến hậu đài phòng hóa trang. Mỗi người mặc kệ trên tay đang bận cái gì. Đều trước tiên thả xuống cùng Liễu Vĩnh Phương cung kính hỏi rõ tốt. Có người phải làm là Liễu Vĩnh Phương nói đồ đệ. Từ gian phòng nơi sâu xa một đường chạy tới. Nhiệt tình cung kính mà nói chuyện. Nói rất đúng ngày hôm nay trên sân khấu chuyện tình. Liễu Vĩnh Phương phải đến nói chuyện. Tìm hai cái vị trí làm cho các nàng ngồi xuống. Chờ, nhìn Liễu Vĩnh Phương rời đi. Lưu Tấn Nhã hít sâu một hơi. Đánh bạo quay đầu cùng bên cạnh Trung Mụ Mụ giải thích. A Di, ta cùng Liễu Đại Sư nói ngài là của ta. Người nhà, là để cho tiện. Ngài chú ý nếu, ta sau đó không nói. Trung Mụ Mụ mặt không hề cảm xúc. Ta giúp ngài muốn một phần ký tên. Lưu Tấn Nhã từ trong bao lấy ra notebook triển khai. Hy vọng ngài yêu mến. Vừa thấy được Liễu Vĩnh Phương tự tay viết ký tên. Trung Mụ Mụ mặt nghiêm túc màu không kềm được, khóe môi mơ hồ có cong lên xu thế, hai mắt sáng lên nhìn chằm nhìn, tay không tự chủ muốn tiếp. Lưu Tấn Nhã đem vở hơi thu về, thuận tiện đưa qua đi. Trung Mụ Mụ đã gặp nàng trên tay lóng lánh tình nhân nhẫn, tâm tình lại thay đổi, khắc chế hắng giọng nói, cảm ơn ngươi, bất quá này là bút ký của ngươi bổn, ta cầm không tiện. Đợi lát nữa lại nghĩ cách đi. Lưu Tấn Nhã âm u, thu hồi vở dầu dị ứng với. Được rồi, Trung Mụ Mụ lấy nàng phúc mới đi vào. Nhìn nàng không cao hứng có chút ngượng ngùng. Đạt được công nhân viên chén nước ngay lập tức cho nàng. Khách khí nói, ngày hôm nay đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, Lưu Tấn Nhã là rất dễ dàng thỏa mãn người. Nhạc A đáp, Trung Mụ Mụ nguyên lai phá hủy hình tượng. Trong lòng khó chịu muốn bưng dáng vẻ kiêu ngạo giải thích một chút. Đã gặp nàng bộ này ngốc bạch ngọt dáng vẻ bỗng nhiên cảm thấy có chút dư thừa. Bất đắc dĩ bật cười. Ngươi tại sao biết Liễu Đại Sư? Công tác trên có tiếp xúc. Lưu Tấn Nhã thành thật khai báo. Như vậy a, Trung Mụ Mụ cảm khái một câu. Không lại truy hỏi. Sự chú ý di chuyển đến cái khác hí khúc diễn viên trên người. Con mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Liễu Vĩnh Phương thanh cổ họng cho đồ đệ diễn một đoạn. Âm thầm đem ghế tựa đi phía trước di chuyển. Đưa đầu nhọc lòng đi nghe. Lần trước đi Khang Tiên Sinh tụ hội. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy một đám thư họa nhà cũng là như thế hứng thú hừng hực. Có thể lý giải. Không quấy giày Trung Mụ Mụ đuổi theo tinh lữ trình. Liễu Vĩnh Phương cho đồ đệ làm mẫu xong. Quay lại đến tìm các nàng. Chỉ vào đạo cụ đầu kia. Đến. cho các ngươi xem. Thế hệ trước nghệ thuật gia đối sự nghiệp của chính mình có vô hạn nhiệt tình. Nói đến mặt mày hớn hở, tinh thần không thua năm đó. Trung mụ mụ hết sức chăm chú, ánh mắt căn bản rời không ra. Lưu Tấn Nhã cho dù không hiểu lắm cũng nghe được chăm chú. Chúng ta hợp cái ảnh đi, Liễu Vĩnh Phương nói. Trung mụ mụ đến kịch trường đã sớm chuẩn bị, từ trong bao lấy ra camera. Lưu Tấn Nhã thấy lập tức nói, ta cho các người chiếu theo đi. Liễu Vĩnh Phương gật đầu, bắt chuyện Trung mụ mụ tới gần. Một lúc đứng một khối phách hằng ngày chiếu theo, một lúc dậy cái hí bên trong tư thế. Hai người cùng nhau khoa tay. Lưu Tấn Nhã cầm camera không biết vỗ bao nhiêu tờ, chỉ biết là Trung mụ mụ càng ngày càng kích động, mặt đỏ lên, trên trán bốc lên hơi mồ hôi. Tiểu Lưu, Liễu Vĩnh Phương nhìn nàng đều là ở bên cạnh làm một người thợ chụp ảnh. Áy náy, chúng ta đồng thời phách một tấm. Công nhân viên cũng nói, ta tới quay, ngươi qua đi. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn Trung mụ mụ không rõ buồn vui sắc mặt. Ở xung quanh người cùng nhau khuyên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cắn cắn môi đi qua đi. Thật không tiện hướng về Liễu Vĩnh Phương cùng Trung mụ mụ trung gian chen. Khó chịu đứng hơi địa phương xa. Tiểu Lưu ngươi đứng ở nơi này. Liễu Vĩnh Phương bắt chuyện nàng đứng ở giữa. Như vậy phách mới tốt xem. Lưu Tấn Nhã bị lôi qua, lo lắng bất an siết chặt tay. Ba người còn muốn thêm vào đạo cụ, các nàng không thể không đứng gần một ít. Trung mụ mụ bắt đầu duy trì một vi diệu khoảng cách. Sau đó nghe công nhân viên nói chiếu theo không xong, miễn cưỡng dịch bước tử đến gần. Đừng như thế cứng ngắc đi. Chụp ảnh công nhân viên rất sang trọng, bắt tay đáp cái vai. Như vậy nhưng người xa lạ như thế không tốt xem. Liễu Vĩnh Phương đáp ứng, ôm đồm Lưu Tấn Nhã vai. Trung mụ mụ còn đang do dự, công nhân viên phát hiện một điểm vi diệu lúng túng. Không nói chuyện nhiều, bắt đầu đếm ngược. Muốn soi à, 3, 2, một chữ không đi ra. Lưu Tấn Nhã cảm thấy cánh tay đột nhiên bị bên cạnh Trung mụ mụ khoác lên, không tự chủ được quay đầu xem. 1, răng rắc một tiếng. Nàng vội vã quay đầu lại hoảng loạn dáng vẻ bị camera ghi nhớ. Công nhân viên không phản ứng lại, nói một câu, được rồi. Trung mụ mụ không buông tay, ôn nhu thỉnh cầu, lại phách một tấm đi. Lưu Tấn Nhã cảm giác trên cánh tay hư hư đỡ tay, sốt sắng mà run lên, hoảng hốt lúc nghe được Trung mụ mụ ở bên cạnh nói. Cười một cái, vội vã ở ống kính nhắm ngay lúc lần thứ hai nhếch miệng. Được rồi, nhiều vỗ vài tờ. Hỗ trợ chiếu theo công nhân viên nói. Trung mụ mụ buông tay ra, tập hợp qua nắm camera dự lãm tuyển bức ảnh, trưng cầu nàng cùng Liễu Vĩnh Phương ý kiến. Ngữ khí qua quýt bình bình, không thân thiện không lạnh nhạt. Lưu Tấn Nhã so với ngày hôm trước đối lập đã rất cao hứng, đây coi là cái rất tốt chuyển biến chứ. Lưu Tấn Nhã xuất phát từ ủng hộ ý nghĩ, không cần giáp hát công nhân viên chăm sóc, chính mình đi mua một tấm phiếu, ngoan ngoãn mà xem một hồi chưa bao giờ tiếp xúc hí khúc biểu diễn. Màn sân khấu vừa mở, ánh đèn sáng ngời, các diễn viên lục tục lên sân khấu, ăn mặc tinh xảo trang phục, mọi cử động là sang trọng, hoàn toàn mất hết hậu đài bộ dáng thoải mái. Hát niệm làm đánh, sống sờ sờ từ hí bên trong đi ra, tựa như, dường như giáp hát viện trưởng đã nói như vậy. Liễu Vĩnh Phương ở cuối cùng lên đài, cùng khán giả các bằng hữu nói rồi. Cảm tạ các vị bằng hữu đối với ta quan tâm. Ta rất khỏe, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ hí khúc nghệ thuật. Dứt lời, Liễu Vĩnh Phương đồng diễn một đoạn năm đó kinh điển, mở ra tiếng nói âm thanh cùng hậu đài chỉ điểm không giống nhau. Êm tai, lập tức cùng một ít người trong trí nhớ dáng dấp trùng hợp. Lưu Tấn Nhã không có quý giá như thế hồi ức, theo bản năng mà quay đầu đến xem Trung mụ mụ vị trí. Phát hiện đối phương kích động đến lệ rơi đầy mặt, nàng có chút thất vọng, nghĩ chờ chút có muốn hay không mặt dày mày dạn địa đi tìm Liễu Vĩnh Phương, để Trung mụ mụ nhiều cùng thần tượng nói chuyện. Ai biết, một tan cuộc, Trung mụ mụ không có nắm Liễu Vĩnh Phương ký tên cùng cái kia bản kỳ đọc sách. cứ như vậy rời đi. Lưu Tấn Nhã thất lạc, nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy là cơ hội tốt. Sau khi về nhà, nàng cố ý đem ký tên cùng sách gói kỹ. Chọn trước khi ngủ cái này Trung Bảo Bảo nhất mềm manh đáng yêu thời gian. Đưa qua đi căn dặn, người ngày mai về nhà một chuyến, đem lễ vật mang cho A-di đi. Trung Du Hiểu nhíu mày, người đêm nay không theo ta ăn cơm, còn đuổi ta ngày mai trở lại. Đây không phải đuổi nha. Lưu Tấn Nhã mau mau thuận vuốt lông, nhẹ giọng nói, người đã hơn một tháng không về nhà, là điều không phải nên trở lại xem đây. A-di xác thực đối với ta thái độ không tốt, nhưng ngươi như thế nổi nóng, nàng chỉ có thể càng ngày càng chán ghét ta, có đúng hay không? Nàng hống nửa ngày, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Trung Du Hiểu vẻ mặt bất biến, nghiêng đến một chút nói, không đúng, ta về đi ăn cơm, nàng vẫn là sẽ càng ngày càng chán ghét ngươi. Lưu Tấn Nhã không thích nghe, trầm trước một phiên, đem ngày hôm nay dạp hát chuyện tình nói ra, dùng điểm khoa trương thủ pháp, não bù ra cha mẹ vợ mấy cái mỉm cười, rất đắc ý nói, ta giúp lớn như vậy một chuyện, A-di đối cảm giác của ta khẳng định có biến hóa. Trung Du Hiểu là thực sự người, thật sao, nàng đã gặp Liễu Vĩnh Phương, chuẩn bị bắt được ký tên cùng lễ vật, người không có giá trị lợi dụng. Lưu Tấn Nhã tưởng tượng quang minh tương lai cứ như vậy bị đánh vỡ, tức giận gõ rung một cái Trung Bảo Bảo, nói chung ngươi phải về nhà một lần, không phải vậy ta không để ý tới ngươi. Trung Du Hiểu cầm cẩn thận lễ vật, đặt ở chính mình bên kia trên tủ đầu giường. Ta về, bất quá điều không phải ngày mai, chờ cuối tuần đi, đạt được bảo đảm. Lưu Tấn Nhã thở một hơi, lấy lòng tập hợp đi tới hôn dưới sờ đầu một cái. Ngoan nha, cao hứng như thế. Trung Du Hiểu kinh ngạc nàng chủ động tiếp cận. Lưu Tấn Nhã hồi tưởng ngày hôm nay, vẫn cảm giác đến không thể tin được. Trùng hợp như thế, người mới vừa đề cập với ta Liễu Vĩnh Phương, nàng liền đến hành lang trưng bày tranh tham quan. Ta lại cũng có vận may như vậy thời điểm. Trung Du Hiểu cười khẽ, không hoàn toàn là vận may. Ngươi có thể một chút nhận ra Liễu Vĩnh Phương, nắm chắc cơ hội cũng không dễ dàng. Thật sao? Lưu Tấn Nhã rất ít nghe thấy Trung Du Hiểu khen ngợi chính mình, có chút lâng lâng. Trung Du Hiểu một khen ngợi ngồi dậy không để yên, đem chuyện cũ năm xưa cũng đào móc ra nói, kỳ thực ngươi làm rất chuẩn bị thêm. Ở Z công ty, ngươi đồng ý học tập kỳ tô notebook, học được trợ lý cương vị bên ngoài tri thức, mới có thể thuận lợi địa chuyển tới tôn kế toán vị trí đi. Phòng đấu giá cũng giống như thế. Nếu như ngươi không có ở trước đây nghiên cứu thư họa tác phẩm, doãn, cách chương.